Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18:18. Cổ gia mỗi người đều có một thanh thuộc về mình Khu Ma Kiếm. Thân tử đạo tiêu sau, Khu Ma Kiếm liền sẽ tùy bọn hắn linh vị cùng một chỗ cung cấp tại cổ gia lão trạch. Kỷ Hoàng Tu lúc trước chặt cương thi cái kia thanh, chính là cổ sơ tình khi còn bé ba nàng lấy 100 năm gỗ đào cây cho nàng luyện chế. 100 năm gỗ đào cũng không khó tìm, thanh kiếm kia uy lực cũng liền bình thường. Nghiêm ngặt nói đến, thật đúng là so ra kém những này bị bố trí tại lão trạch trên xà nhà Khu Ma Kiếm ân y cổ sơ tình. Tiện tay lấy ra chuôi này, lúc trước nàng đại bá dùng qua kiếm này, năm đó từ nàng cùng cổ Diệu cùng một chỗ bố trí. Đều không cần quá nhiều suy nghĩ, cổ sơ tình liền định dùng thanh kiếm này đối phó kia sắp đến đồ vật. Cổ sơ tình chuẩn bị sẵn sàng, nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu hai người gian phòng. Nàng đuôi lông mày trầm xuống, từ trên bàn bắt mấy trương phù đi về phía gian phòng kia. Mặc dù hai người này tới đây là có chỗ cầu, nhưng liên tiếp hai đêm biến cố. Đến cùng là nàng dính líu bọn họ, chờ chút đến đồ chơi kia. Không cần quá nhiều suy đoán, cổ sơ tình đều biết nhất định là rất lợi hại. Âm sát có thể che đậy sao trời ánh trăng, có thể nghĩ vật kia đạo hạnh rất cao thâm. Lần này, liền nàng cũng không có nắm chắc có thể bình yên vượt qua. Hy vọng đến đồ vật chỉ là hướng nàng đến, có thể tuyệt đối đừng liên lụy vô tội. Không phải, nàng tội nghiệt nhưng lớn lắm ân y đem phù đập vào Kỷ Hoàng Tu bọn họ trên cửa phòng. Cổ sơ tình tiếu nhan lãnh chìm, bước đi thong thả về nhà chính, lẳng lặng chờ đón xuống tới một trận chiến. Đêm, đậm đến phát nhiều, không khí phảng phất bị đông cứng. Liền mùa đông ban đêm độc hữu hàn phong đều đã mất đi tung tích. Cổ nhào lão trạch giống như chặt đứt không gian. Ngoại trừ cổ sơ tình tiếng hít thở, lại không một tia thanh âm vang lên. Bầu không khí quỷ dị. Cổ sơ tình ngồi tại trên ghế đầu, không nhúc nhích tí nào. Một thân ngân bạch giữ mình pháp y đem nàng nổi bật lên càng phát ra linh lung nhỏ nhắn xinh xắn. Thân pháp này áo là sơ tình đại bá qua đời trước. Theo 18 tuổi thiếu nữ hình thể cho nàng định chế. Ngoại hình thời thượng tinh xảo, cùng truyền thống đạo sĩ vàng sáng pháp y hoàn toàn khác biệt. Chẳng những đẹp mắt, còn thực dụng, bên trong có nàng đại bá khắc họa xuống bắt quái thái cực đồ án. Thậm chí liền châm góc xu thế đều ẩn chứa trúc từ thuật trong kỳ môn độn giáp thuật. Là một kiện hiếm thấy cực phẩm pháp y. Đại bá nói, nàng là khuê nữ, muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Cho dù là pháp y vậy nhất định phải đẹp mắt. Lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra bọn họ cổ gia khuê nữ không giống bình thường. Cái này pháp y, cổ sơ tình chưa từng có xuyên qua, nàng vẫn kiềm chế, muốn đợi chính mình phá mệnh cách, có thể quang minh chính đại hành tẩu âm dương, mới đem nó mặc lên người. Dù là biết rõ hai ngày này gặp nguy hiểm giáng lâm, nàng vậy không nghĩ tới muốn đem nó hủy đi phong, có thể không như mong muốn. Nơi xa đến đồ vật quá mạnh, mạnh đến cổ sơ tình cuộc đời hiếm thấy, lúc này mới ngắn ngủi 10 phút không đến. Âm sát liền đã tại ăn mòn xung quanh sự vật, không ngớt trong giếng để đó thùng gỗ đều đã thấm ướt. Trên sàn nhà phiến đá, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ cho chuyển xanh, cổ sơ tình trận địa sẵn sàng, đáng yêu bên mặt một mặt nghiêm nghị, nhìn không ra một tia cảm xúc, chỉ có nắm thật chặt kiếm gỗ đào tay, để lộ ra bị giấu ở tỉnh táo lại bất an. Ngoặc kép, mèo, một tiếng con mèo tiếng kêu, từ đằng xa vang lên, thanh âm từ xa đến gần, đánh vỡ quỷ dị không khí. Cổ sơ tình chán vừa nhấc, thân thể lăng không, bỗng nhiên thẳng đến nóc nhà. Nàng đứng dậy tốc độ, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, lại mang ra trận trận tàn ảnh. Mũi chân vừa dẫm lên ngói nóc nhà, tiểu hắc thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện tại nàng dưới chân mới. Thế nào, đến là vật gì? Cổ sơ tình ngữ khí hơi có vẻ cấp bách, không có cách nào, vật kia còn không có xuất hiện. Trước hết làm ra cường đại như vậy trận thế, đều không cần quá nhiều suy nghĩ, liền có thể biết hắn cường đại cỡ nào. Tiểu hắc mở to đôi mắt mèo, nhàn nhạt liếc cổ sơ tình một chút. Sau đó há mồm, hoàn toàn không để ý cổ sơ tình lo lắng, lại nhàn nhã bắt đầu liếm lên chính mình móng vuốt. Cổ sơ tình gặp hắn một bộ uể oải, xa cách bộ dáng, hận không thể một cước đạp bay hắn. Gia hỏa này, quả thực là gấp chết người. Không có việc gì, ngươi có thể kết thúc công việc, chờ trải vuốt xong lông chân. Tiểu hắc mới không nhanh không chậm nôn một câu. Nói dứt lời, hắn ngước mắt cổ quái nhìn một chút cổ sơ tình. Sau đó ý vị không rõ mà nôn một câu. Ngày mai sau, ngươi liền đi tìm cổ Diệu đi. Ta nhìn hôm trước đến người kia dương khí rất nặng, nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể khôi phục hay không cổ Diệu dương khí. Gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Nguy cơ gần ngay trước mắt, coi như lo lắng cổ Diệu cũng không phải lúc này. Cổ sơ tình khuôn mặt nhỏ nghiêm, đều cái gì trước mắt, khôi phục cổ diệu dương khí, vậy cũng phải ta sống xuống tới mới được. Đến gia hỏa, ta, không quan tâm đến chính là cái gì, đêm nay cũng sẽ không tái xuất sự tình. Ngươi trở về đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai thu nạp dương khí. Tiểu Hắc đánh gãy cổ sơ tình lời nói, đuôi mèo quét qua, một luồng gió mạnh tại trên nóc nhà đột ngột càn quét. Cổ sơ tình nhất thời không quan sát, lại bị cỗ này đột nhiên xuất hiện gió lớn, cho thổi xuống gác mái. Rơi quá đột ngột, cổ sơ tình vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái mông nhỏ rắn rắn chắc chắc mà cùng sàn nhà tới một cái tiếp xúc thân mật. Ngoặc kép, a, cổ sơ tình bị đau. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ xoay thành một đoàn. Nàng thở hắt ra, hai lần từ dưới đất bò dậy. Ước lượng chân liền lại đi nóc nhà bay. Muốn hỏi một chút Tiểu Hắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc phản ứng, không bình thường. Chính đáng cổ sơ tình thả người giữa không trung. Sắp đến gác mái lúc, không nghĩ, Tiểu Hắc lại đột nhiên hướng nàng nổi lên. Chỉ nghe một tiếng mèo kêu tại hắc không vang lên. Một luồng quỷ quyệt lực lượng đột nhiên tràn ngập bốn phía. Lăng không bay đến một nửa cổ sơ tình. Lại sinh sinh bị kia cỗ không hiểu lực lượng níu lại chân quán. Kéo đến trên mặt đất. Trở về, Tiểu Hắc thanh âm trở nên nghiêm khắc. Phảng phất một trưởng bối đang quát tháo vãn bối. Mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Nó vừa mới nói xong. Không cho cổ sơ tình bất luận cái gì tra hỏi cơ hội. Níu lại cổ sơ tình lực lượng phảng phất nhận chỉ huy. Đột nhiên đem nàng lôi trở lại phòng. Ngoặc kép, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cổ sơ tình bị cực kỳ chặt chẽ nhốt ở gian phòng của mình. Ngoặc kép, mèo, đêm nay chính là thiên đến rơi xuống. Ngươi vậy không ra được sự tình. An tâm đi ngủ là được. Tiểu Hắc thanh âm tại trên nóc nhà vang lên. Cổ sơ tình đứng lên. Trương tay muốn mở ra cửa phòng. Lại phát hiện, cửa phòng lại bị Tiểu Hắc làm pháp. Nàng mở không ra. Tiểu Hắc là lão trạch mà trói linh. Dù pháp lực không cao. Nhưng lại có được đặc biệt năng lực. Lão trạch bên trong ngoại trừ sinh linh, hết thảy tử vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nếu không muốn cổ sơ tình ra ngoài, cổ sơ tình thật đúng là ra không được. Đêm nay cùng tối hôm qua xâm nhập lão trạch đồ vật, thực ra lấy Tiểu Hắc lão trạch mà trói linh thân phận, rất nhẹ nhàng liền có thể xử lý. Nhưng hắn suy tính đến đây là cổ sơ tình cướp, hắn muốn nhúng tay, nói không chừng sẽ liên tục xuất hiện biến số. Cho nên vẫn khoanh tay đứng nhìn. Tối đa cũng liền giúp nàng cảnh báo một chút, để nàng sớm có cái dự định, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cổ sơ tình mở cửa không ra, tức giận đá một cước cửa phòng. Tiểu Hắc, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chào ngươi ngủ ngon cảm giác, ngày mai đem mệnh cách của mình phá. Ra ngoài đi một chút, sớm một chút tìm công giao phối, cho cổ gia kéo dài huyết mạch. Ôi, các ngươi cổ gia, thật sự là nhiều tai nạn. Nếu là cổ gia đoạn tại ngươi cổ rượu trên tay. Cẩn thận nhà ngươi lão tổ tông từ trong đất leo ra tìm các ngươi tính sổ sách. Nói đến đây, Tiểu Hắc miêu mắt nhíu lại, hướng ngoài phòng dưới cây liễu liếc xéo đi qua. Nơi đó, cành liễu chập chờn vang xào xạc, nhìn không rõ ràng, lờ mờ ở giữa tựa hồ đứng trang nghiêm một đoàn so bóng đêm càng thêm thâm trầm bóng đen. Hết chương.